Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, gen biến dị. Lăng Trần, hai người kia đâu? Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, Lăng Trần lấy lại tinh thần, thuận miệng nói ra, hai người kia là lừa đảo, đã bị cảnh sát mang đi. Lừa đảo? Lăng Trần gật gật đầu. Được rồi, đừng đi muốn hai người kia, người cũng vội vàng một đêm, nhanh nghỉ ngơi đi. Đang khi nói chuyện, điện thoại di động trong túi tiếng chuông lần nữa vang lên bắt đầu. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện điện báo dãy số, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, liền tranh thủ điện thoại kết nối. Hỏi: Hà lão, các ngươi trở về rồi? Tốt, ta biết rồi, ta lập tức đuổi tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần chuyển đầu hướng Nam Vinh Hạo nói: Hạo tử, chiếu cố tỷ ngươi, ta có việc gấp trước đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, Lăng Trần vô cùng lo lắng chạy ra văn phòng, trực tiếp ngồi thang máy đến xuống đất bãi đỗ xe. Nửa giờ sau, Lăng Trần lái xe chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Vừa vào nhà, chỉ gặp rộng rãi đại viện bên trong đứng đấy mấy tên võ trang đầy đủ Âu phục nam tử. Bốn phía đi lại, đem cả tòa võ quán bảo hộ đến kín không kẽ hở. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, những cái kia Âu phục nam tử dùng xem kỹ ánh mắt loại bỏ một lần, biết rõ xác nhận không có uy hiếp, lúc này mới đem hắn cho đi. Đi vào võ quán đại sảnh, Lăng Trần nhìn lấy ngồi ở đường bên trong Hà Tử Vân. Hỏi: Hà lão, bên ngoài những người kia chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là đến bảo hộ Nam Vinh Nguyên. Tuy nhiên bên trên cho phép ta đem Nam Vinh Nguyên mang đến Đông Hải Thị. Nhưng Nam Vinh Nguyên là trọng phạm, bọn hắn không quá yên tâm, cho nên phái người thêm để phòng bị. Đi, trước đừng để ý tới bọn hắn. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Nam Vinh Nguyên. Đi theo Hà Tử Vân. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền đi tới một gian phòng ốc bên ngoài. Nhìn lấy cổng phụ trách thủ vệ bảo an, Lăng Trần âm thầm cảm khái. Bên trên đối với Nam Vinh Nguyên thật đúng là coi trọng. Bất quá, cứ như vậy, Nam Vinh Nguyên về sau chỉ sợ rất khó khôi phục sự tự do. Đi vào phòng, Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lập tức rơi vào Nam Vinh Nguyên trên thân. Giờ phút này, Nam Vinh Nguyên nằm ở trên một cái giường, trên thân che kín thật dày chăn lông, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Trên MU bàn tay cắm một cây nhằm vào, đang tiến hành truyền dịch. Ở đầu của hắn bọc lấy một tầng băng vải, xem ra thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Mây, Nam Vinh tiên sinh, Lăng Trần theo thói quen muốn gọi Vân tiên sinh, nhưng nghĩ đến Nam Vinh Nguyên thân phận chân thật, lập tức sửa lại miệng. Ngồi đi, Nam Vinh Nguyên chỉ cái ghế bên cạnh, tuy nhiên khí sắc còn rất yếu ớt, nhưng Nam Vinh Nguyên tinh thần không tệ. Uyển Thanh còn tốt đó chứ? Nàng còn tốt. Nam Vinh Nguyên vui mừng cười nói: Vậy là tốt rồi, ta nghe Hà lão nói, lần này là ngươi sách xuất thỉnh cầu, muốn đem ta từ kinh thành chuyển rời đến Đông Hải Thị. Đúng vậy, ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Nói đi, lúc trước ngươi bội phản Thượng Đế tổ chức, là bởi vì Thượng Đế tổ chức phát hiện ngươi nắm giữ một loại kỹ thuật mới, muốn đem cái kia hạng kỹ thuật chiếm làm của riêng. Không tệ. Cái kia hạng kỹ thuật tư liệu, ngươi cất ở đâu? Có phải hay không ở Uyển Thanh trên thân? Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Nguyên hỏi. Nam Vinh Nguyên gật gật đầu, nói: Ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, Uyển Thanh là mấu chốt, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được. Dừng một chút, Nam Vinh Nguyên nói tiếp đi nói: Ngươi còn nhớ hay không đến? Mấy tháng trước, ta đem Nam Vinh Uyển Thanh lừa gạt đến tòa kia trên hải đảo. Đối với nàng tiến hành dược tề tiêm vào, chữa khỏi hai chân của nàng. Nhớ kỹ, kỳ thực lúc kia ta đã nắm giữ cái kia hạng kỹ thuật mới. Vì lý do an toàn, ta ở Uyển Thanh lúc hôn mê, sai người đem cái kia hạng kỹ thuật cắm vào đến nàng trong người. Cứ như vậy, chỉ cần thân phận của ta không bại lộ, không ai có thể phát hiện cái kia hạng kỹ thuật mới. Đáng tiếc ngươi vẫn là tính sai. Lăng Trần tiếp lời nói, nghe nói như thế, Nam Vinh Nguyên sắc mặt không khỏi biến đổi. Nguyên bản tựa ở đầu giường thân thể lập tức đứng thẳng lên. Người nói là, chấm ngoặc kép, trước đây không lâu, Thượng Đế tổ chức bắt đi Uyển Thanh. Không biết rõ ở trên người nàng tiến hành cái gì thí nghiệm. Chờ ta đem nàng cứu trở về thời điểm, nàng hai cái đùi đã biến trở về nguyên dạng. Không chỉ có như thế, Thượng Đế tổ chức còn tại ta hai vị bằng hữu thân bên trên tiến hành một loại mới thí nghiệm. Đạo đưa bọn họ đánh mất thần trí, biến thành rất khủng bố cỗ máy giết người. Cho nên ta cảm thấy, Thượng Đế tổ chức khẳng định đạt được cái kia hạng kỹ thuật mới tư liệu. Cái kia hạng kỹ thuật là đoàn đội của ngươi nghiên cứu ra được. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Nam Vinh Nguyên suy tư một hồi, trầm giọng nói, nếu thật là dạng này, vậy các ngươi chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Cái kia hạng kỹ thuật mới tuy nhiên rất mạnh, nhưng nó vẫn tồn tại một số không đủ. Đương nhiên, những này không đủ vẻn vẹn chỉ là nhằm vào với ta mà nói. Bởi vì ta nắm giữ kỹ thuật còn chưa đủ lấy hoàn thiện những cái kia không đủ. Nhưng Thượng Đế tổ chức khác biệt. Bọn hắn ở phương diện này nghiên cứu mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa bọn hắn có công trình cùng đoàn đội xa không phải ta có thể so sánh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đem cái kia hạng kỹ thuật mới hoàn thiện. Nói hồi lâu, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, cái kia hạng kỹ thuật mới đến cùng có làm được cái gì đồ. Gen biến dị, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Người sở dĩ nhỏ yếu, chủ nếu là bởi vì gen vấn đề. Nếu như gen tăng cường, liền có được vô hạn khả năng. Thế nhưng là, cho tới nay, cơ nhân dung hợp là một đạo khó mà vượt qua nan quan. Có rất ít người có thể thành công. Thẳng đến năm ngoái, ta nghiên cứu đoàn đội phát hiện một loại có thể trung hòa nhân thể gen cùng còn lại gen tồn tại. Mới khiến cho cơ nhân dung hợp lấy được đột phá tính tiến triển. Nói đến đây, Nam Vinh Nguyên nâng chung trà lên uống một hớp. Sau đó tiếp tục nói ra, đánh cái rất đơn giản so sánh. Người gen cùng động vật gen khó mà dung hợp. Nhưng là, chúng ta tìm khắp cả ngàn vạn loại sinh vật. Rốt cục ở một loại thâm hải nhuyễn trùng thân thể bên trong phát hiện đặc thù gen biến thể. Cái này loại gen khả năng xung làm chất trung hòa. Đem hai loại gen kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Theo cơ nhân cường hóa, người các phương diện thể năng đều có thể đạt được tăng trưởng rõ rệt. Hiện tại các ngươi minh bạch cái này kỹ thuật mới trọng điểm. Lăng Trần gật gật đầu, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Nam Vinh tiên sinh, nếu có người tiếp nhận cái này loại gen biến dị thí nghiệm, vậy hắn còn có thể hay không phục hồi như cũ thành trước kia dáng vẻ? Cái này, ta không thể xác định. Cái này kỹ thuật mới vừa mới nghiên cứu ra thời điểm, ta từng làm qua mấy lần thí nghiệm. Thế nhưng là, tuy nhiên thí nghiệm đối tượng thành công hoàn thành gen biến dị, nhưng chúng ta ở nếm thử tiến hành phục hồi như cũ thời điểm, lại đều không ngoại lệ đều đã chết. Cho nên ta không thể xác định là không có thể khôi phục lại. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hai vị kia bằng hữu chẳng phải là không cứu nổi. Ta không có cách nào cho đáp án. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, nếu có ai có thể đem đối tượng thí nghiệm phục hồi như cũ, cái kia chỉ sợ chỉ có Thượng Đế tổ chức có thể làm được. Lại là Thượng Đế tổ chức. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Lấy hắn cùng Thượng Đế tổ chức quan hệ, người ta làm sao giúp hắn? Thật là một cái chuyện phiền phức. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Nam Vinh Nguyên mở miệng hỏi nói. Lăng Trần, Uyển Thanh nàng hiện tại, chấm ngoặc kép, nàng đã biết rõ thân phận của ngươi. Lời này một xuất, Nam Vinh Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi, có chút khẩn trương mà hỏi. Cái kia nàng có nói gì không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,